Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 636. Bình định thiên hạ, đại kết cục, kinh khủng đại chiến kịch liệt vô cùng. Giống như cho tới nay, nhân giới cường giả đều tại kiềm chế. Giờ khắc này, toàn diện bạo phát, lực lượng kinh khủng rung động cửu thiên thập địa. Vừa ra chiến trường tại kết thúc. Đối phương từng cái đối thủ bị đánh giết. Đầu tiên kết thúc chiến đấu là tạo hóa thần đế. Tạo hóa thần đế từ thiên giới chi môn giết tới đây. Mỗi một bước rơi dưới, đều có một đóa thanh liên tại khai phóng. Sau đó, Thái hư thần hoàng kết thúc chiến đấu. Một kích đánh ra, cửu tiêu tháp rơi dưới, đem thiên uy thú trực tiếp đánh giết. Sau đó vô cực thần đế chiến đấu cũng kết thúc. Tà Long lưỡi đao đem đối diện thương minh thú đánh giết. Cùng một thời gian, Long Tinh Trần một kiếm chém xuống, đem cái kia cường giả bí ẩn chém giết. Đó là minh giới bản thổ cường giả, mà Lôi Phạt Thần Hoàng cùng Long Tinh Vân cái kia một bên cũng rơi xuống màn tre. Thiên giới bát đại chí tôn trực tiếp bị mạt sát. Sau đó, Luân Hồi Thần Hoàng cùng Long Tử Y xuất hiện, đi tới minh giới, rất rõ ràng. Minh giới chín đại chí tôn bị đánh giết. Cái này lúc, tại mấy vị thần hoàng xuất thủ phía dưới, đối phương tất cả cường giả bị đánh giết. Chỉ có Vạn Ác Chi Nguyên cùng Hoàng Thiên hai người tồn tại. Mọi người cũng không có nhúng tay trận này chiến đấu, mà là các vị thần hoàng cùng nhau xuất thủ. Đánh xuyên đạo giới. Đạo giới bị đánh xuyên. Xuất hiện ba đạo bóng dáng. Chính là Huyễn Ngân Thần Đế cùng Hồng Thiên, còn có Trời Xanh ba người tại chiến đấu. Cái này lúc, Luân Hồi Thần Hoàng, Tạo Hóa Thần Đế, Thái Hư Thần Hoàng, Vô Cực Thần Đế, Lôi Phạt Thần Hoàng, Thiên Huyễn Thần Hoàng, Diệt Thế Thần Đế, Long Tinh Trần, Tà Phệ Thần Hoàng, Long Tử Y, Tinh Thần Thần Hoàng, Long Tinh Vân, hết thảy chín vị Thần Hoàng. Chín vị Thần Hoàng cùng nhau xuất thủ. Trực tiếp ngăn cản Trời Xanh, để Huyễn Ngân Thần Đế một người đối phó Hồng Thiên. Đại chiến tại tiến hành, kinh khủng chiến đấu không ngừng bắn ra. Trước hết nhất kết thúc chiến đấu là Huyễn Ngân Thần Đế. Huyễn Ngân Thần Đế trong tay một thanh bảo kiếm bổ ra, bên trên thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Bảo kiếm chuôi kiếm là một đóa hai màu giao hòa, cửu sắc lập lòe hình hoa sen hình. Đó là dung hợp vĩnh hằng bất diệt hỏa lực lượng. Huyễn Ngân Thần Đế một kiếm bổ ra, chính là vô thủy vô chung, bất hủ bất diệt cùng nháy mắt vĩnh hằng cùng lúc thi triển. Đem Hồng Thiên chém giết, Trời Xanh một kích rơi dưới, đem Huyễn Ngân Thần Đế vĩnh hằng bất diệt trên thân kiếm hỏa diễm đánh bay. Một đóa hỏa diễm xuyên thấu thời không, biến mất ở thế giới tận đầu. Huyễn Ngân Thần Đế kết thúc sau khi chiến đấu, Thần Đế Hoàng cũng kết thúc chiến đấu. Dung hợp U Minh Hàn Dạ Thủy Đế Hoàng Long kiếm rơi dưới, đem Hoàng Thiên chém giết. Sau đó, Long Tinh Ngân chiến đấu cũng theo đó kết thúc. Long Tinh Ngân tất cả lực lượng ngưng tụ, hóa thành cuối cùng một kiếm, đem Vạn Ác Chi Nguyên xé rách. Sau cùng chỉ còn lại có Hồng Thiên. Tuy nhiên chín vị thần hoàng đối kháng Hồng Thiên, nhưng là lại không thể đem đánh giết. Bất quá, Huyễn Ngân Thần Đế, Thần Đế Hoàng cùng Long Tinh Ngân cộng đồng giết tới đây. Hồng Thiên nhìn đám người một chút, cười ha ha, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hết thảy đều kết thúc đi, ta sẽ còn trở lại. Theo Hồng Thiên vừa mới nói xong, Long Tinh Ngân sắc mặt đại biến, trực tiếp hô nói, lui. Một tiếng cường đại nổ tung ầm vang vang lên, lực lượng kinh khủng xé rách hết thảy. Luân Hồi Thần Hoàng cái kia một đạo phân thân đã sớm phát giác, trực tiếp dung nhập vĩnh hằng trong luân hồi, hướng phía trước chặn lại. Lực lượng kinh khủng trực tiếp xé rách hết thảy, thời không đều hỗn loạn. Vĩnh hằng luân hồi mặc dù không có hủy diệt, lại bị cái này một kích trực tiếp đánh vào hỗn loạn thời không bên trong, trực tiếp biến mất. Bất quá, vĩnh hằng luân hồi cái này chặn lại, xác thực triệt tiêu không ít lực lượng. Long Tinh Ngân, Thần Đế Hoàng cùng Huyễn Ngân Thần Đế cùng lúc xuất thủ. Lực lượng cường đại phong tỏa thời không. Oanh một tiếng, trực tiếp xé rách hết thảy. Đây là Hồng Thiên tự bạo. Từ lực lượng tại tiêu tán. đám người xuất hiện tại nguyên chỗ. Cái này lúc đạo giới trực tiếp bị cỗ này kình băng diệt, liền liền thiên giới cũng thủng trăm ngàn lỗ. Đám người cũng đều thụ khác biệt trình độ thương thế. Đột nhiên, Long Tinh Ngân bọn người biến sắc. Không tốt, đám người cùng một chỗ xé rách không gian. Trong nháy mắt đi tới thần quân các, lại phát hiện, thần quân các chu tiên kiếm trận cùng thần trận đều bị phá hư. Một bóng người xuất hiện, trong tay nắm lấy một bóng người. Long Tinh Ngân nhìn lấy đạo thân ảnh này, không khỏi nắm chặt quyền đầu. Bọn hắn vừa rồi sơ suất, Hồng Thiên xác thực tự bạo, bất quá chỉ là tự bạo nhục thể. Sau đó của hắn một bộ phận linh hồn lại giữ lại, cũng thừa cơ chạy trốn. Hiện tại càng đem Long Lăng Thiên cầm trong tay. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, Lăng Thiên đạo tôn vậy mà không có chết, thật là khiến người kinh ngạc a. Năm đó hắn lại còn có năng lực có thể chuyển thế. Ha ha, cùng một chỗ hủy diệt đi. Theo Hồng Thiên giống to một tiếng, lần này hắn thật sự tự bạo hết thảy. Cái này lúc, Huyễn Ngân Thần Đế đột nhiên xuất thủ, hai tay huy động, thời không pháp tắc thi triển đến cực hạn. Thần Đế Hoàng cũng tại xuất thủ, vận mệnh pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc cũng vận dụng đến cực hạn. Long Tinh Ngân cũng tại xuất thủ, nghịch loạn pháp tắc bạo phát. Trong khoảnh khắc đó, ba người ăn ý xuất thủ. Long Tinh Ngân một kích nghịch loạn vạn đạo, trực tiếp đem bốn phía vạn đạo xáo trộn. Thần Đế Hoàng một kích, trưởng khống vạn đạo, đem Hồng Thiên bạo tạc lực lượng trong nháy mắt định trụ. Huyễn Ngân Thần Đế thời không vạn đạo đánh ra, rơi vào Long Lăng Thiên trên thân. Long Lăng Thiên trong nháy mắt biến mất, bị đánh vào vô tận thời không bên trong. Cái này lúc, Hồng Thiên nổ tung cũng theo sát lấy bạo phát. Long Tinh Ngân ba người trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng tung bay. Đợi cho lực lượng tiêu tán, Long Tinh Ngân ba người chán nản xuất hiện. Tuy nhiên hình tượng bất nhã, bất quá, cuối cùng bảo vệ tính mệnh. Huyễn Ngân Thần Đế nhìn Long Tinh Ngân một chút, nhàn nhạt nói rằng, không cần lo lắng. Lăng Thiên là Lăng Thiên đạo tôn chuyển thế. Cái này kết quả, có lẽ đối với hắn, mới là tốt nhất. Không sai, cái này kỷ nguyên đã kết thúc. Kế tiếp kỷ nguyên, đem thuộc về hắn. So với hắn đem vương giả trở về. Thần Đế Hoàng nhìn thoáng qua tại Hồng Thiên nổ tung phía dưới, đã tàn phá không chịu nổi nhân giới, nói rằng chiến đấu cũng không có kết thúc, hết thảy cũng chỉ là bắt đầu. Long Tinh Ngân nhìn lấy bầu trời, cười nói, sau lưng chín đại thần hoàng đứng, đây hết thảy giống như là thực hiện vĩnh hằng. Bất kể nói thế nào, ba cái kỷ nguyên kiếp nạn đã kết thúc, hết thảy đều đưa bắt đầu lại từ đầu. Lần này, tại mọi người giám sát phía dưới, so đem sinh ra một cái mới thiên đạo, đến công bằng quản lý thiên hạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.